Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Người chồng bận làm việc còn cô là người vợ, đang chuẩn bị bữa tối mới sáng sớm đã bắt đầu mưa. Tô Tú xong mặc áo mưa đến tổ quay phim, cậu rốt cuộc cũng đến rồi. Trương Tiến Trung bảo hôm nay cảnh đầu tiên muốn quay cảnh cậu đánh nhau, có thể sẽ phải dùng đến cáp treo. Bạch Tĩnh vừa nhìn thấy cô thì lại gần. Chậc chậc, cậu nhập vai cũng nhanh đấy, trợ lý thôi mà cũng làm tận chức tận trách như vậy, xem ra tớ phải tăng lương rồi. Tô Tú xong nhướng mày, vỗ vỗ vai cô. Luyên Thuyên, Bạch Tĩnh cười đẩy cô một cái. Mau đi hỏi đạo diễn đi. Trương Tiến Trung ngồi phía sau camera, Vương Minh Vũ ngồi bên cạnh. Xung quanh là một đám nhân hậu cần đang bận bịu đi lại. Chào đạo diễn, Tô Tú xong cười cười đi đến. Đến đúng lúc lắm, hôm nay cảnh quay đầu tiên sẽ là của cô. Tôi nghe Bạch Tĩnh nói rồi, hôm nay cảnh đầu tiên không phải của Tần Du Du ư? Cô ngồi xuống, thuận tay sờ đến chiếc bánh bao hấp để bên cạnh, bỗng thấy thèm thèm nên lấy ăn. Trương Tiến Trung liếc nhìn hành động không biết ngại của cô, nói. Hôm nay cô ta không đến. Tô Tú xong nhướng mày, vẻ mặt tỉnh ngộ. Đi kiểm tra dây cáp đi, cảnh đầu tiên là phải dùng rồi, động tác nhanh chóng lên, linh hoạt lên. Nghe lệnh, một đám nhân viên liền chạy đi kiểm tra hệ thống cáp treo. Tô Tú xong đang chuẩn bị đi thay trang phục thì thợ trang phục liên chạy đến nói. Đạo diễn, quần áo của Nguyệt Lạc vẫn chưa đưa đến, chắc sẽ chậm 1-2 tiếng. Vậy thì mặc tạm bộ nào đấy? Vương Minh Vũ nói, không được. Trương Tiến Trung sắc mặt trầm trọng, đánh gãy lời hắn. Cảnh quay này là một cảnh cực kỳ đặc sắc, nhất định phải làm thật hoàn hảo, chỉ 2 tiếng mà thôi, để Hoắc Diệp Phong vào trước đi. Vâng, Vương Minh Vũ đi thông báo cho Hoắc Diệp Phong. May mà Hoắc Diệp Phong đã hóa trang xong, đang gục đầu ngủ đến không biết trời đất. Vương Minh Vũ nhẹ nhàng lay tỉnh anh, thật bất ngờ là Hoắc Diệp Phong không nổi giận còn hơi lảo đảo đi theo Vương Minh Vũ. Một bóng người đàn ông nhỏ thò đứng không xa thấy vậy bèn hỏi. Trương Minh Lượng, không phải đạo diễn bảo quay cảnh của Nguyệt Lạc trước sao, sao lại thành quay Hoắc Diệp Phong? Ông hỏi tôi hỏi ai? Trương Minh Lượng khẽ hừm 2 tiếng, hầu kết chuyển động. Tự dưng đổi người, phiền chết mắt. Người đàn ông nhỏ thó kia sắc mặt không được nhãn nại lắm. Lúc này, Hoắc Diệp Phong đã treo người trên cáp treo xong. Cảnh quay này là một cảnh đánh nhau, trên người mặc một thân quần áo trắng thoát tục, chân đạp trên mặt nước, treo người trên không trung. Tốt lắm, rất có khí chất. Trương Tiến Trung cực kỳ hài lòng. Cách chương,